Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1033, nện bảo đại năng. Tô Viêm, Trúc Nguyệt nỉ non, nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy có chút cao to, tuy rằng hơi thở của hắn rất lạnh lẽo, nhưng là đối với Trúc Nguyệt tới nói rất ấm áp, thậm chí ấm áp làm cho nàng bật cười. Từng cảnh tượng ấy có tính chấn động hình ảnh, để Thiên Trúc một mạch trước muốn nhằm vào Tô Viêm mấy đại lão tổ trầm mặc. Tô Viêm làm thật không có chín mảnh lá trúc, bằng không lấy hiện tại cảnh tượng, hắn đã sớm chạy, tuyệt đối sẽ ném xuống Trúc Nguyệt, nhưng là hắn không có làm như thế. Điều này làm cho tộc này mấy đại lão tổ cười khổ. Thật can đảm. Cho tới Thiên Trúc một mạch tổ địa ở trong mảnh hỗn độn khu vực này trong giây lát rung động lên, khí thế khủng bố dâng trào. Có hai vị đại năng đứng dậy, sớm ở phong thiên vực đột kích Thiên Trúc một mạch, hai vị đại năng cường giả đã chuyển tình mật thiết quan tâm, bọn họ khí thế mạnh mẽ đã kinh động toàn bộ tổ địa. Thế nhưng hai vị đại năng sắc mặt âm trầm. Một người mở miệng nói, phong thiên vực đại năng, thật là đủ ngông cuồng. Trúc Nguyệt nha đầu này là bộ tộc ta mới vừa sắc phong tộc mệnh đệ tử, thậm chí được Thiên Trúc tán thành, có thể là bộ tộc ta tương lai hạt giống tộc nhân. Bọn họ xác thực đủ ngông cuồng, mới vừa vết sẹo lành rồi quên đau, thật cho là có cấm kỵ, liền có thể là không nhìn thiên hạ. Không nhìn pháp tắc, không nhìn bộ tộc ta sao? Ha ha, người ta liên thủ cho ta ngăn được hắn. Bộ tộc ta tộc mệnh đệ tử không quản phạm vào bao lớn sai, cũng không tới phiên hắn phong thiên vực đại năng ở đây qua tay múa chân. Nghĩ ở bộ tộc ta trên vùng này ngang ngược, hắn phong thiên vực coi như là trạng thái toàn thịnh, cũng phải cân nhắc một chút. Trúc Dương Vân vừa vặn nghe được đại năng tức giận ngôn từ. Hắn vừa mừng vừa sợ. Thiên Trúc một mạch đại năng sức lực rất là mạnh mẽ. Đây là muốn ra tay rồi. Đây mới là nên có đại giáo phong thái. Hiện nay Trúc Nguyệt nếu xuất hiện nguy hiểm, tộc này đại năng nên đứng ra. Không quản là nàng Trúc Nguyệt hiện tại đến cùng phạm vào bao lớn sai. Phong thiên vực hiện tại ở bọn họ trên vùng này muốn trấn áp Trúc Nguyệt. Này quá mức rồi. Chậm đã, khác một ở ngoài đại năng cau mày. Nói rằng, tiểu tử này, có gì đó không đúng nha. Chờ một chút lại nói. Run rế, phong thiên vực đại năng biểu hiện lạnh lẽo. Đem Tô Viêm coi là run rế. Đối với vị này đứng ra người trẻ tuổi, phong thiên vực đại năng trong mắt có chẳng đáng cùng lửa giận. Hắn đã biết rồi, phong thiên vực có hiện tại thảm trạng, hoàn toàn cũng là bởi vì Tô Viêm. Đại năng phẫn nộ ở lan tràn, ảnh hưởng vũ trụ thời không biến hóa. Từng trận trật tự bão táp kéo tới, cuốn lấy Tô Viêm đầu đầy ngổn ngang tóc dài, đều muốn cắt rời thân thể của hắn, đem hắn nghiền thành tro tàn. Đại năng, ngươi coi ta như kiến hôi. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, ở chỗ này hủy thiên diệt địa cách cục ở trong, hắn như thường uy thế kinh thiên, quát lạnh, cũng tương tự có người coi ngươi là làm run rế, cao cao tại thượng nhìn xuống ngươi. Oanh, nặng nề âm thanh nổ vang, dường như trời xanh đang nổi giận, vòm trời đỉnh đều xuất hiện tiếng kêu gào, đây là một loại đạo âm, tương tự cũng là một loại phẫn nộ thanh âm. Phong thiên vực thảm trạng rõ ràng trước mắt, năm vị đại năng liên tiếp chết đi, như thế đả kích nặng nề, để vị này đại năng con mắt đều đỏ, khó có thể tự kiềm chế. Tô Viêm đây chính là ở đẫm máu mở ra vết thương của bọn họ. Đại năng đem Tô Viêm coi là run rế, tương tự tiền sử lão đại ca cũng coi bọn họ là làm run rế đến đối xử. Nếu không có là run rế, tiền sử lão đại ca một quyền đủ để đánh chết quần tộc hết thảy đại năng cường giả. Lão tổ, giết hắn, nhanh giết hắn. Phong Thiên vực năm vị nửa bước đại năng thật không chịu được. Một tiếng thê thảm kêu to nổ vang, ta Phong Thiên vực lưu huyết quá nhiều, nhất định phải dùng huyết đến cọ rửa. Giết hắn lão tổ, tiểu nghiệp chướng, giết ngươi đó là tiện nghi ngươi rồi. Phong Thiên vực đại năng phát sinh một tiếng gào lên đau xót. Mênh mông bầu trời đều nhuộm thành màu máu, dường như chư thần ngày tận thế tới, vòm trời đều hạ xuống mưa máu. Đây là đại năng phẫn nộ ảnh hưởng hoàn cảnh vũ trụ biến hóa. Bọn họ tưởng thật là mạnh mẽ, kỳ thực nếu không có cấm kỵ gây ra chấn động to lớn, đại năng y nguyên là không thể khinh nhờn bá chủ. Vù, một bàn tay cực kỳ lớn chống đỡ ở đây, mạnh mẽ hướng về Tô Viêm nộ đập mà đến, muốn đập nát cả người hắn xương, đem hắn mang về quần tộc xử lý mới có thể giải hận. Muốn giết ta, xem ngươi có đủ hay không tư cách. Tô Viêm toàn thể thần quang đại thịnh, hắn cánh tay cũng óng ánh trong suốt, có một đạo mơ hồ bóng mờ hiện lên, như một đầu cái thế chân long nằm uốn lượn ở trong. Mặc dù là có cấm kỵ gốc gác, ngươi cũng không được. Phong Thiên vực đại năng hét giận dữ một tiếng, hắn dùng toàn lực, cự trưởng vô biên lớn, dường như vũ trụ cối xay lớn, muốn tiêu diệt thiên hạ chí cường sinh vật. Không tin ta, vậy thì nhìn một cái ta một quyền có thể hay không đánh chết ngươi. Tô Viêm quát lạnh, hắn oai hùng xem ra hùng vĩ một đoạn dài. Hắn cánh tay bên trong vung lên đi ra sức mạnh, phảng phất cái thế ma chủ phục sinh. Một vài người hãi hùng khiếp vía. Tô Viêm lời nói quá đáng sợ, muốn một đấm đánh chết đại năng cường giả. Cái tên này điên rồi sao? Toàn bộ thế giới đều mơ hồ. Đại năng phẫn nộ, lại như là ngàn tỷ lớp vũ trụ sức mạnh bao phủ tới, hình thành diệt thế năng lượng vực tràng, làm cho cả sinh mệnh đại vực đều muốn đổ nát. Đây là Thiên Trúc một mạch hai vị đại năng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong ánh mắt có một tia kinh hãi, bởi vì bọn họ dồn dập nhìn thấy, ở đây trời trật tự ánh sáng đan dệt địa vực ở trong, có một đảo cực kỳ sán lạn ánh sáng nhảy lên. Loại này tia sáng mạnh mẽ va sụp trật tự sức mạnh, đây là một loại ra sao uy năng, có thể mang đại năng sức mạnh cho xé rách. Lẽ nào Tô Viêm trên người thật sự có cấm kỵ gốc gác? A, đầy trời hủy diệt trong không gian. Tô Viêm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, mâu như chớp giật, bởi vì cánh tay của hắn đều vỡ vụn. Một loại khó có thể khống chế năng lượng, dường như trăm vạn thiên mã đang lao nhanh. Long đồ đằng, cho ta bạo phát đi, là ta giết mở một con đường máu. Hét lên một tiếng nổ vang, Tô Viêm phẫn nộ tư thái phóng thích, cánh tay của hắn mạnh mẽ đập ra ngoài. Trong nháy mắt thiên địa run rẩy, đây là đủ để rời núi lấp biển vô biên cơn bão năng lượng. Theo Tô Viêm cánh tay, bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, phảng phất một viên khủng bố sao chổi vụt lên từ mặt đất. Sóng năng lượng văn đáng sợ, quét ngang hơn trăm đại vực, đã kinh động thiên hạ vạn tộc cường giả, dồn dập dùng sợ hãi ánh mắt đi quan sát. Từ lần trước Long Đồ Đằng đánh nổ Tổ Phúc, vẫn nằm ở ngủ say trạng thái. Hiện nay ở Thiên Trúc một mạch tổ địa Thiên Trúc Sơn, đánh cắp to lớn gậy trúc tinh hoa mà phục sinh. Tô Viêm cảm thấy nó so với trước càng cường, nên có thể chống lại đại năng. Nhưng là làm Long Đồ Đằng xuất khiếu thời khắc, Tô Viêm phát hiện nghiêm trọng đánh giá thấp Long Đồ Đằng. Nó uy năng bóp nát hết thảy trật tự ánh sáng, cũng nương theo một đầu man hoang cự hung xuất thế, cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Một con chân long ngang trời, óng ánh ngập trời. Trời à, hết thảy vây xem tu sĩ run rẩy. Bọn họ rất khó thấy rõ Tô Viêm nắm đấm bạo phát đến năng lượng hình thái đến cùng là cái gì, thế nhưng có thể nhìn thấy một đầu sinh linh đáng sợ ngang trời, bế nghễ chúng sinh, nó tràn ngập chí tôn thần uy, xé rách vây giết Tô Viêm đầy trời trật tự ánh sáng. Hình ảnh này có tính chấn động, để người vây xem đều phát ra từ linh hồn kinh sợ. Bọn họ như là nhìn thấy chúa tể chúng sinh chí tôn, để bọn họ kinh hãi gần chết, đều muốn quỳ phục xuống quỳ bái. A Phốp, năm vị phong thiên vực nửa bước đại năng đều kêu thảm thiết không ngớt. Bọn họ khoảng cách đại năng quá gần rồi, bởi vậy tao ngộ sóng năng lượng văn đánh giết, đều muốn nuốt hận ở đây. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Cho tới Trúc Nguyên Thanh bọn họ run lẩy bẩy, thật muốn bại liệt trên đất. Tô Viêm dĩ nhiên có loại này gốc gác, bọn họ bị dọa cho sợ rồi, tê cả da đầu. Nếu như lúc trước Tô Viêm đánh ra loại thần uy này đi ra, như vậy bọn họ căn bản là sống không nổi, vừa đối mặt đều sẽ tử vong. Thậm chí mấy đại lão tổ cay đắng nở nụ cười. Trúc Nguyệt lời nói là đúng, nếu như tùy ý Tô Viêm ra tay, bọn họ thật không có kết quả tốt. Đại năng đúng không? Tiếp chiêu đi. Tô Viêm cả người tất cả đều là khiếp người ánh sáng. Thân thể hắn bay lên không, tỏa ra vô lượng thần quang. Tô Viêm cánh tay nện gõ đi ra long đồ đằng. Trong thời gian ngắn dương kích đến đại năng trước mặt, quang loại kia tự chủ tỏa ra dập dờn mà đến chí tôn thần uy, đã để phong thiên vực đại năng kinh sợ, tuyệt đối lại bị một đầu vô thượng sinh linh nhìn xuống. Ta còn không ngăn được ngươi sao? Đại năng đang sợ hãi bên trong cảm thấy sỉ nhục, mặc dù nói đây là hắn vấn đề lo lắng nhất, còn là cần chính diện đối mặt, gắng không nổi đi nhất định sẽ bị Tô Viêm cho đánh chết. Đó là Thiên Trúc một mạch lãnh địa, chuyện gì xảy ra? Ta tựa hồ nhìn thấy một vị đại năng thiêu đốt sinh mệnh máu. Rộng lớn địa vực, rất nhiều quần tộc cường giả đều bị kinh sợ. Nhìn thấy một vị đại năng dùng hết khả năng bạo phát, thiêu đốt lực lượng bản nguyên, thiêu đến vũ trụ đều thủng trăm ngàn lỗ, hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng phun trào mà ra. Bọn họ bị kinh sợ, tình huống thế nào? Phong thiên vực khốc liệt sự kiện lớn mới kết thúc mấy ngày nha. Thiên Trúc một mạch nơi này phát sinh đại sự gì? Sao có đại năng liều mạng khí tức tiết ra ngoài? Các ngươi mau nhìn, có đại nhân vật thất thố, loáng thoáng nhào bắt được một đầu hình thể hùng vĩ chân long, mang theo từng trận tiền sử khí tức vượt qua mà đến, vồ giết đến phong thiên vực đại năng bên người, tiến hành rồi một lần va chạm mạnh, ánh sáng óng ánh tiết ra ngoài, đâm vào người rất khó mở mắt ra, va chạm gợn sóng qua mãnh liệt, cũng có nổ vang nổ tung. Mặt đất núi đồi đều xuất hiện nứt toác, thậm chí có huyết dịch cũng theo bắn lên, nhuộm đỏ rộng lớn vòm trời. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quá nhiều cường giả run rẩy, chẳng lẽ lại là cấm kỵ ra tay rồi? Bởi vì bọn họ nhìn thấy, một vị liều mạng đại năng khí chàng tố loạn, lồng ngực của hắn tựa hồ bị xuyên thủng, rơi xuống đến cuồn cuộn huyết dịch, ép sụp liên miên núi cao. Trong thiên địa đều đất đá ngập trời, cho tới khoảng cách giao chiến chi địa rất gần cường giả dồn dập bắt đầu ngẩn người. Bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Tô Ngoan Nhân đánh ra đến một quyền, oanh sụp đại năng lồng ngực, mà xuyên thấu mà qua, đánh một vị đại năng khí huyết suy yếu, lảo đảo trực tiếp bại liệt trên đất phát run. Hắn thật sự có đại năng gốc gác. Thiên Trúc một mạch năm vị lão tổ run rẩy, Tô Viêm không phải là cùng bọn họ đùa giỡn, hắn thật sự có, trọng thương một vị đại năng, thậm chí dựa vào gốc gác, thử hỏi ai có thể làm được, thậm chí phong thiên vực năm vị nửa bước đại năng đều muốn khóc. Lẽ nào tộc này lại là một vị đại năng chết đi? Vừa nghĩ tới cấm kỵ, bọn họ liền liên tưởng tộc này đại năng chết đi hình ảnh. Bọn họ cảm thấy này một vị đại năng cũng kiếp số khó thoát, khẳng định cũng sẽ theo tử vong. Lão già, không phải muốn giết ta sao? Lại đến một quyền, ta nhìn một chút có thể hay không nện bạo ngươi. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, thân thể vượt qua đại địa, mang theo ngập trời mùi máu tanh, xuất hiện tại trọng thương đại năng trước mặt, bảo quát, còn cao cao tại thượng nhìn xuống ta, hiện tại ngươi ở trong mắt ta cũng là run rế một cái. Chúng thần run rẩy, lại đến một quyền, đại có thể xác định sẽ bị đánh nổ. Rất nhiều người đều không nhịn quan sát, nói chung phong thiên vực 5 vị nửa bước đại năng đã chạy. Nhanh chân lao nhanh, vĩnh viễn không muốn lại đến. Cho tới đầu nguồn phương hướng, đại năng kêu thảm thiết, không ai nghe được ra. Đây là một loại sỉ nhục tiếng kêu. Tô Viêm đứng ở đại năng nơi máu chảy, trong con người sát quang ngập trời. Từng tiếng kêu giận dữ không ngừng nổ vang, vang vọng ở trong thiên địa. Song quyền của hắn nhuộm đỏ huyết dịch, còn ở một quyền tiếp một quyền nện gõ trọng thương đại năng cường giả. Cỡ này cảnh tượng quá đáng sợ, bọn họ nhìn thấy gì? Tô Ngoan Nhân ở đè lên một đầu đại năng cuồng đánh. Một quyền tiếp một quyền, khẩn thiết thấy máu, không ai phát hiện huyết dịch kia đều là Tô Viêm nắm đấm rơi ra. Không ai nhìn thấy Tô Viêm khoác nửa bước đại năng chiến y đều chia năm xẻ bảy. Giết, liên tiếp điên cuồng hét lên, thả ra Tô Viêm một thân mùi máu tanh, kia hùng vĩ hình bóng khiến người ta khó có thể đi nhìn thẳng. Cuối cùng Tô Viêm mang theo tiên thiết côn, một gậy đập xuống, đánh đại năng đầu rạn nứt, bàn chân của hắn cũng giẫm sụp đại năng lồng ngực. Một cái khác nằm đấm oanh đại năng yết hầu gãy vỡ. Rời à, phong thiên vực đại năng phát ra một tiếng điên loạn rít gào. Hắn rất muốn chửi ầm lên. Rời à, các ngươi chạy cái gì? Tô Viêm gốc gác tiêu hao hết. Hắn đang dùng thần vương sức mạnh muốn nện bảo chính mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.